Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1023, chương 1021, cầu vồng công phòng chiến. Báo: Phía trước truyền quay lại cấp báo. Hành quân kiến tập đoàn phái côn bằng chiến bộ. Trần binh giao giới tinh vực. Bộ hạ cấp báo. Tin tức này nhường trên sân Tam Đế lông mày nhíu lại. Võ Đế cười ha ha, cũng không để ý. Xem ra là biết chúng ta đang quấy rối. Có chút nhanh. Xem ra này hành quân kiến tập đoàn có chút đồ vật. Úy Đế thâm trầm mở miệng. Tất cả đều là pha trò. Nghĩ nghĩ ứng đối như thế nào vấn đề. Vũ Đế nhẹ nhàng bưng lên một ly đồ uống. Uống một hơi cạn sạch. Hắn là Tam Đế bên trong. Tính cách nhất là ôn hòa cái kia. Bình thường làm việc. Xưa nay sẽ không hoang mang hoảng loạn. Nhưng định liệu trước. Đánh, hoặc không đánh vấn đề. Đánh, chúng ta nhất định sẽ bị tổn thất. Nhưng có thể ngăn cản đối phương bộ phận binh lực. Đối với Minh Thể Văn Minh chiến trường có lợi. Không đánh, Minh Thể Văn Minh nhất định sẽ hoài nghi chúng ta cái này đồng minh thành ý. Võ Đế trở nên trầm tư. Nếu ta nói có thể âm bọn họ một cái. Úy Đế tính cách tương đối nóng nảy một điểm. Tánh tình nóng nảy, không thích hợp. Vũ Đế lắc đầu. Cái kia sẽ biến thành chúng ta cùng hành quân kiến văn minh trong lúc đó chiến tranh. Chuyện này với chúng ta, cái được không đủ bù đắp cái mất. Võ Đế cũng gật gù, tán thành Vũ Đế lời giải thích. Điều hòa đi, chúng ta cũng trần binh giao giới. Bày ra tư thái, sau đó cùng hành quân kiến tập đoàn đánh ngụm nước chiến. Chế tạo căng thẳng, không nên động thủ, những chuyện khác liền nhìn. Chúng ta liền đạt đến ngăn cản bộ phận đối phương binh lực yêu cầu. Không sợ hắn ngược lại đối. Với chúng ta động thủ à? Úy Đế không rõ. Bọn họ sẽ không. Vũ Đế nói rằng. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn cùng các đại thần cấp văn minh trở mặt. Lại cùng Minh Thể Văn Minh khai chiến. Lại cùng chúng ta khai chiến. Tệ lớn hơn lợi. Chỉ cần quan chỉ huy của đối phương không phải người ngu. Đều sẽ không chọn chủ động cùng chúng ta khai chiến. Minh A bình tĩnh đến nhìn chằm chằm trước. Mắt tinh đồ. Toàn tức tinh đồ lên. Các loại lít nha lít nhít phức tạp đánh dấu. Chú quân. Binh lực. Cầu vòng. Tiếp tế. Phòng ngự dây. Khai chiến chiến trường. Phe địch bố cục. Tiếp tế. Binh lực cùng chú quân. Các loại lít nha lít nhít đánh dấu. Ở toàn tức ảnh bên trong. Mức độ phức tạp. Không phải như thế sinh mệnh năng nhìn hiểu. Này không phải ở tinh cầu chiến tranh. Mà là vũ trụ chiến tranh. Tinh cầu mặt cầu chiến tranh. Đến vũ trụ thời đại căn bản không dùng. Vũ trụ thời đại. Ở vũ trụ chiều không gian trên chiến trường. Kẻ thù của ngươi khả năng từ bất kỳ vị trí nào công kích ngươi. 8 cái góc vuông. Vô số loại biến hóa. Đồng thời vẫn phải cẩn thận trong tinh không xuất hiện hố đen. Mạch xung tinh cùng không gian loạn lưu, như Minh Thể Văn Minh loại này tinh vực bao la thần cấp văn minh. Cùng bọn họ tinh vực lẫn nhau tiếp giáp văn minh, khả năng có mấy chục vạn cái, mấy triệu cái, thậm chí nhiều hơn. Này không phải nào đó cái tinh cầu mấy trăm cái văn minh đơn giản như vậy. Vũ trụ chiến tranh mức độ phức tạp, lớn đến khó có thể tưởng tượng, như vậy khổng lồ tinh vực cùng phức tạp hoàn cảnh bên ngoài. Làm tướng tinh cần muốn mạnh mẽ đại não, còn có ưu tú cái nhìn đại cục, cầu vồng kinh biến sau. Loại này văn minh tinh vực liền nhau quan hệ trở nên càng thêm phức tạp. Minh Thể Văn Minh là bết bát nhất một cái. Cầu vồng kinh biến sau. Phản ứng của bọn họ không đủ. Bị một phương khác chiếm cứ cầu vồng. Then chốt là, chiếm cứ cầu vồng văn minh bên trong. Có không ít đều là thực lực mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh. Thậm chí có như vậy hai cái cầu vòng, liên tiếp hắc đồng văn minh cùng lôi thần văn minh tinh vực. Hầu như nhường bọn họ tuyệt vọng, may mà hiện tại hai nhà cũng không có đối với bọn họ động thủ ý tứ. Cái này cầu vòng kinh biến, triệt để quấy rầy Minh Thể Văn Minh hết thảy quân sự phòng ngự an bài. Mà bọn họ khống chế đi về Sử Long Trường thành cầu vòng, tới gần bọn họ tinh vực phúc địa, cũng bởi vì Minh Đồ trốn tránh thất lạc. Bây giờ Minh Thể Văn Minh, cùng nhiều đỉnh cấp văn minh khai chiến, phòng tuyến vụn vặt, Minh A ở tại chỗ, đứng 2 giờ, không nhúc nhích. Loại này bố cục, một khi bỏ qua một cái chi tiết, có thể tạo thành toàn bộ chiến tranh phản ứng dây chuyền, nhường bọn họ toàn bộ đều thua. Nếu như Minh Đồ ở, có thể chia sẻ đi hắn một nửa áp lực, mà Minh Nguyệt Lưu Hoa còn ở, cũng có thể cho hắn một ít tham khảo chiến thuật. Minh Đồ trốn tránh, Minh Nguyệt chết trận, hai người này đều cùng một cái sinh mệnh có quan hệ. Trần Mặc, Minh A ánh mắt rơi vào Bạch Vũ cầu vồng liên tiếp xử long trường thành tinh vực lên. Hắn rất muốn vì là Minh Nguyệt Lưu Hoa báo thù, nhưng là một cái thống soái, hắn không thể bị cừu hận dẫn dắt tư duy, bằng không liền một con đường chết. Minh A chết nhìn chòng chọc xử long trường thành vùng tinh vực kia. Bất luận về công về tư, nơi này đều phải bắt. Báo Minh A đại nhân, bộ hạ báo cáo âm thanh, đánh gãy hắn suy tư. Nói, Minh A ánh mắt không hề rời đi tinh đồ, âm thanh không tình cảm chút nào. Phía trước sẽ tin tức, chòm võ tiên chiến bộ cùng hành quân kiến tập đoàn chiến bộ trần binh biên giới. Hai nhà ầm ĩ lên, ầm ĩ lên, Minh Đồ sững sờ, quay đầu hỏi dò, là, ầm ĩ lên, chòm võ tiên cùng hành quân kiến tập đoàn, đều ở lẫn nhau chỉ trích đối phương khơi mào tranh chấp. Nhưng bọn họ không có chân chính động thủ. Hành quân kiến tập đoàn đội quân nào ở biên giới? Côn bằng chiến bộ, côn bằng chiến bộ, hẳn là chòm võ tiên quấy dày xử long trường thành sự tình bị phát hiện. Đại nhân, có muốn hay không nhường chòm võ tiên gia tăng đối với đối phương xử long trường thành quấy dày? Bên trong phòng tác chiến một tên tướng tinh nói rằng, không cần, không muốn đem hy vọng ký thác ở những văn minh khác trên người. Bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Minh A ngước nhìn toàn tức hình chiếu. Chòm võ tiên cùng hành quân kiến tinh vực chỗ giao giới. Hai phe chiến bộ đánh dấu đã xuất hiện. Minh thể văn minh bây giờ cùng nhiều đỉnh cấp văn minh khai chiến. Bởi vì cầu vồng vị trí phi thường mẫn cảm. Thậm chí tiểu vũ trụ bên trong đều xuất hiện cầu vồng. Có thể nói, bọn họ đến thời khắc quan trọng nhất, mấu chốt nhất chiến tranh. Ở Sử Long Trường Thành nơi này, này chòm võ tiên rất thông minh. Không cùng chúng ta chính diện cứng đến, liền chế tạo đề tài đến nhờ ở chúng ta. Lam đối với bên người Trần Mặc nói rằng, hai phe nhìn như làm cho không thể tách rời ra. Nhưng hai phe nhưng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng phải phòng bị lẫn nhau. Lam đại nhân, Sử Long Trường Thành nhắn lại, Minh thể gia tăng thế tiến công. Xích cận đem tình báo nói cho Lam. Tác chiến bộ thành viên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tinh đồ sa bàn mở ra. Sử Long Trường Thành tình huống ra hiện tại bọn họ trước mặt. Hành quân kiến tập đoàn tình huống so với Minh thể văn minh muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ lãnh địa khá là nhỏ duyên cớ. Bên trong tinh vực biến dị cầu vồng khá là nhỏ. Sau đó ở bên trong tinh vực tăng cường hai cái cầu vồng. Một cái đi về một cái khổng lồ vũ trụ chỗ trống. Vẫn không có văn minh phát hiện. Một cái khác đi về một cái hẻo lánh tiểu văn minh tinh vực. Bọn họ rất nhanh liền đem cái kia tiểu văn minh khống chế. Không uổng quá nhiều khí lực. Bởi vì hành quân kiến vị trí Le Nhác Kea siêu tinh hệ. Bản thân vị trí liền hẻo lánh. Vì lẽ đó giáp giới đại văn minh cũng không nhiều. Minh thể văn minh không giống. Hiện tại là nhiều giây tác chiến. Minh Đồ trốn tránh đến bọn họ nơi này. Được gọi là có khả năng nhất trở thành thứ ba lớn đỉnh cấp tướng tinh Minh Nguyệt Lưu Hoa. Bởi vì khinh địch bị bọn họ giết chết. Vì lẽ đó hiện tại Minh thể văn minh chỉ còn Minh A nhất cái danh tướng. Ở vũ trụ chiến tranh bố cục lên. Tiêu hao tâm lực vô cùng lớn lao. Cần cân nhắc toàn cục. Chiến trường càng nhiều. Tướng tinh muốn cân nhắc nhân tố liền càng nhiều. Bọn họ không cần phân tâm quá nhiều đi kiêng kỵ những chiến trường khác. Điểm này, bọn họ có một ít ưu thế. Tăng cường binh lực, bảo vệ cầu vòng. Lam chỉ phát ra một cái nhất chỉ lệnh đơn giản. Phản vật chất nổ tung. Ở trong vũ trụ dị thường huyễn lệ. Không hề có một tiếng động mà mỹ lệ. Bắn ra vô hạn tử vong xạ tuyến cùng năng lượng. Cầu vòng chiến trường. Chiến tranh hỏa lực tập hợp. Chiến tranh giữa các vì sao công phòng chiến giai đoạn thứ nhất. Hỏa lực tiêu hao, không người chiến hạm qua lại. thiên cơ laser bắn phá, phản vật chất đàn như mưa xối xả giống như biển sâu bầy cá giống như người máy chiến tranh. Ở không hề có một tiếng động trong vũ trụ miêu tả ra tận thế chiến trường. Cuồn cuộn không ngừng vũ khí cùng phản vật chất nguồn năng lượng đang bị vận đến. Đưa vào chiến trường, lại bị hủy diệt, lại vận tải mà đến. Như vậy tuần hoàn, chiến trường phụ cận tinh cầu, toàn bộ bị khai thác tiêu hóa. Từng bước xâm chiếm hầu như không còn, biến thành cuồn cuộn không ngừng vũ khí. Đưa tới chiến trường, phản vật chất đàn đụng nhau. Thiên cơ laser vũ khí bắn phá, thiên cơ vũ khí cùng không người chiến hạm mảnh vỡ, còn có người máy chiến tranh hài cốt, trải rộng vũ trụ, nơi này biến thành đại dương của cái chết, một mảnh vũ trụ phế tích, không có sự sống dám tới gần tức tử vong, không gian quấy dày cùng không gian can thiệp phong tỏa trạng thái. Chiến trường như thế này không cách nào tiến hành không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí. Phóng, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Song phương đều biết chiến trường này ý nghĩa. Đại nhân, đệ 13 sóng lần ẩn thân chiến binh toàn bộ hy sinh. Đưa lên đệ 14 sóng lần. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn tên ẩn thân chiến binh. Tiến vào vũ trụ chiến tràng. Phân tán đến mỗi cái góc vuông. Hướng về phe địch phòng tiến qua. Ẩn thân chiến binh sẽ không bị lượng tử radar phát hiện. Thuộc về là trên chiến trường U Linh, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một cái, làm hết sức nhiều hủy diệt địa phương thiên cơ vũ khí. Vì bọn họ này mới chế tạo hỏa lực ưu thế, đảo loạn phe địch phòng tuyến. Minh Tây sắc mặt âm trầm như nước, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm chiến trường hình chiếu. 13 sóng lần ẩn thân chiến binh thành quả có hạn, nhưng ẩn thân chiến binh số lượng nhưng càng ngày càng ít. Chất lượng cũng càng ngày càng thấp, tiêu hao quá nghiêm trọng, trận này công phòng chiến, đánh đổi quá to lớn, hắn cảm giác mình không phải ở công lược một cái phổ thông văn minh, mà là một cái cùng đẳng cấp thần cấp văn minh, đối phương chiến tranh khoa học kỹ thuật, cũng không so với bọn họ kém. Bỗng nhiên, một người bộ hạ vội vàng vàng đi tới, thận trọng nói rằng, đại nhân, cấp trên đến cấp báo, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.